nhưng việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, ngoài ý muốn cứ như vậy dễ dàng đã xảy ra. Cũng được, thiếu nữ thấp giọng nói, tại đây sở hữu tất cả đồ vật. Ngươi nhìn trúng cái kia một kiện, ta cũng có thể cho ngươi đánh 50%. Không phải đâu. Trước hết nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Hoa Vũ Linh. Nàng nhịn không được hỏi, cái kia nếu như hắn cố ý chọn một kiện giá trị hơn 1 tỷ bảo bối đâu này? Ngươi cũng cho hắn đánh 50%. Coi chừng thiếu thiệt thòi chết. Ngươi thiếu nữ đầu bạc điểm nhẹ, nói không có vấn đề gì, chỉ cần hắn nguyện ý. Trần Thần buồn bực gãi gãi đầu, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Ca nhân phẩm bạo phát, có phải đột nhiên mị lực bạo rạc rồi hả? Ta còn không có xoáy đến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tình trạng a. Hoa Vũ Linh cảnh giác ngăn tại nhà mình tiểu nam nhân trước người, âm thanh lạnh lùng nói, hắn có bạn gái. Trần Thần trên ớt một loạt hắc tuyến. Cái này cái gì cùng cái gì a? Mò mẫm ẩu tả thiếu nữ khẽ giật mình. Lập tức lắc đầu nói, ngươi đã hiểu lầm. Ta sở dĩ nguyện ý cho hắn đánh 50%. Là vì Loan Phượng cầu hoàng. Ta trước kia phát qua thề. Ai có thể nhận ra đó là kiện minh khí? Ta tự đáp ứng hắn một cái không quá phận thỉnh cầu. Trần Thần ảo não chà sát tay nói, sớm biết như vậy là như thế này, vừa rồi ta nên dưới miệng hung ác điểm. Hoa Vũ Linh thiếu chút nữa không có bị hắn tức chết. Thò tay đẩy hắn thoáng một phát. Sang giọng, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm? Ta như thế nào không đứng đắn rồi hả? Thiếu niên kỳ quái mà nói, làm người muốn giảng lợi ích thực tế. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản a. Ta có thể không hiểu cái gì gọi khách khí, cũng sẽ không giả thanh cao. Thiếu nữ khẽ cười nói, đưa tới cửa tới tốt lắm chỗ. Đừng ngu sao mà không muốn. Nếu như là ta, ta cũng sẽ yên tâm thoải mái đấy. Đúng vậy nha, hơn nữa, ngươi thực cho rằng cái kia kiện Loan Phượng cầu hoàng là ai cũng có thể nhìn ra liệt hay sao? Nếu như không là đụng phải ta, Đường Văn chẳng phải ngốc lạc bẹp mua đi tặng người rồi. Cái này tiện nghi tự không có người có thể chiếm được rồi. Trần Thần cười hiếp mắt nói, cho nên nói, ta có thể chiếm được cái này tiện nghi, hoàn toàn là bản lĩnh thật sự. Không cần cảm thấy không có ý tứ. Thiếu nữ ngâm khẽ gật đầu. Ta mặc kệ các ngươi mỹ phu nhân dở khóc dở cười. Chỉ vào thiếu nữ nói, nhất là ngươi. Ngươi rất kỳ quái a. Coi như là như vậy, ngươi cũng có thể lựa chọn giấu diêm đến không nói a. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác đem tình hình thực tế nói ra. Cái này không phải cố ý lại để cho người chiếm tiện nghi sao? Thiếu nữ cười cười, ngươi không hiểu thắng tự là thắng. Thua thì thua. Tuy nhiên chỉ có ta tự mình biết cái hứa hẹn này. Nhưng ta sẽ không bởi vì một kiện lạnh như băng đồ chơi ruồng bỏ kiên trì nguyên tắc cùng tín niệm. Nếu như ta thật sự làm như vậy rồi, ta tự triệt để thua. Được rồi, ta nghĩ tới ta thật sự không hiểu. Hoa Vũ Linh triệt để không lời nào để nói rồi. Đụng với như vậy cái quái nhân, nàng cảm giác mình chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Trần Thần cũng không hiểu nhiều lắm thiếu nữ cái gọi là nguyên tắc cùng tín niệm. Bất quá căn cứ có tiện nghi tự chiếm, có chuyện tốt tự bên trên tinh thần, hắn vẫn là rất cao hứng bắt đầu thưởng thức trong lầu các trưng bày lấy một đống trân bảo. Cũng tính toán chọn cái đó một kiện mới có thể lợi ích lớn nhất hóa ngọc phỉ thúy thủ trạc. Hải thần chi tâm sợi dây chuyền. Nam hải mực châu vòng tay. Thất thải kim cương vòng cổ vân. Vâng. Đợi một tí, ngày bình thường khó gặp kỳ trân diệu phẩm, tại đây cái gì cần có đều có, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Càng khó được đáng ngưỡng mộ chính là trong đó tuyệt đại đa số chân bảo vậy mà đều là có chút đầu năm trần thần, càng xem càng kinh hãi, càng kinh ngạc lại càng hiếu kỳ. Những này châu báu giá trị ít nhất hơn trăm ước. Như thế thực lực hùng hậu, kinh thành châu báu hành long đầu nhân tài kiệt xuất, thanh danh tốt đẹp thực đến tên quy. Thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch gì? Thoạt nhìn cũng tự 14-15 tuổi a, lại trưởng quản lấy khổng lồ như thế tài sản, chẳng lẽ là cái nào bách niên thế gia tiểu công chúa? Cái này như thế nào đây? Thiếu nữ nhặt lên động ở kim móc câu bên trên một đầu tím vòng cổ thủy tinh, đưa tới trần thần trong tay. Thản nhiên nói, thủy tinh biểu tượng tình yêu thuần khiết, màu tím thủy tinh ngụ ý hoàn mỹ, lãng mạn, thần bí tình yêu. Đưa cho oa thiết nữ hài tử không còn gì tốt hơn rồi. Trần thần kỳ quái mà nói, làm sao ngươi biết ta mua lại là muốn tặng cho nữ hài tử hay sao? Nếu như là tiện đưa cho người khác, ngươi dùng được lấy như vậy hao tâm tổn trí tư? Thiếu nữ khẽ cười nói. Trần thần ngẫm lại cũng thế. Nếu như là đưa cho cha mẹ trưởng bối hoặc là những người khác, hắn cũng không trở thành như vậy chọn kỹ lựa khéo. Tâm ý đến thế là được. Nhưng đưa cho Tô Y Y, tự nhất định phải thập toàn thập mỹ. Thực bất công, mỹ phu nhân ở một bên ghen ghét nói thầm. Trần thần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Hoa Vũ Linh khuôn mặt đỏ lên. Nàng cũng cảm giác mình hôm nay ghen ăn được thật lợi hại. Có chút không có ý tứ cúi đầu. Thiếp không. Thiếu nữ đôi mắt dễ thương thanh tịnh sáng ngời. Tự hồ không có phát giác mỹ phụ cùng thiếu niên ở giữa mập mờ. Nhàn nhạt mà hỏi. Không tốt. Quá xa hoa rồi. Thiếu niên vuốt ve cái này đầu đắt đỏ tử thủy tinh một hồi lâu. Nghĩ lại sau đem nó phóng về tới chỗ cũ. Có chút tiếc nuối nói. Cái này đầu tím vòng cổ thủy tinh thật sự rất tốt. Nhưng không rất thích hợp đưa cho Tô Y Y như vậy thanh thuần mỹ nữ. Ngược lại rất thích hợp đưa cho Hoa Vũ Linh cùng Tạ Lan Lan xinh đẹp như vậy phu nhân. Đáng tiếc. Không có sao, từ từ xem a. Chắc chắn sẽ có vừa lòng đẹp ý đấy. Thiếu nữ tính nhẫn nại vô cùng tốt, đôi mắt dễ thương cong cong giống như nguyệt. Trần thần gật gật đầu. Ngón tay theo kim móc câu một đường trơn trượt về phía trước. Kỳ thật hắn cũng biết, nếu như chẳng phải soi mói mà nói, tùy tiện chọn cái đó một kiện đưa ra ngoài cũng có thể. Đồng dạng có thể tươi đẹp kinh toàn trường. Nhưng hắn tự là không muốn qua loa. Kiếp trước kiếp này, cái này chính là hắn lần thứ nhất vi Tô Y Y khánh sinh. Hắn muốn nắm tiểu nha đầu tay. Tại bằng hữu chúc phúc trong tiếng, tại địch nhân chửi bới cùng cừu thị ở bên trong, đang nhìn khách hờ hưởng cùng nhìn chăm chú ở bên trong, hướng tất cả mọi người tuyên bố đây là thuộc về nữ nhân của hắn. Mà với tư cách trọng đầu hí, phần này quà sinh nhật thật sự rất trọng yếu. Tối chung, hắn lựa chọn một đôi huyết ngọc thủ trạc. Cái này đối với huyết ngọc thủ trạc vốn là đặt ở một cái không ngờ trong hộp gỗ. Trần thần lơ đãng nhìn thoáng qua về sau, lập tức bị nó cho hấp dẫn ở. Trong nội tâm có một cái chấp nhất thanh âm nói cho hắn biết. Tự là nó trần thần không có phát hiện. Đem làm hắn kiên định mở ra cái này hộp gỗ nhỏ lúc. Bên người thiếu nữ sâu kín thở dài. Buồn vô cớ như mất. Rồi lại như trút được gánh nặng. Đây là một đôi mở dây vòng ngọc. nhưng kỳ tự kỳ tại bạch bích không tì vết ngọc phấn trong vậy mà thấm lấy bao quanh huyết sắc. Càng diệu chính là những này huyết sắc ủy phủ thần công ngưng kết thành hai đầu bỉ dực cùng một chỗ phượng hoàng. Có đôi có cặp. Các tường như ý. Quả thực là trời cao của quý trần thần yêu thiết không buông tay bắt bọn nó nâng ở lòng bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí chi tiết lấy. Càng xem càng oa thiết. Càng xem càng cảm thấy cái này là mình muốn đấy. Tô Y Y ngây thơ đáng yêu. Thuần mỹ vô song. Màu da trắng nõn non mịn. Đeo lên cái này đối với huyết phượng vòng ngọc. Thật sự là tuyệt phối. Vô luận nó có nhiều quý. Nhất định phải mua xuống nó. Trần thần hạ quyết định. Nghiêng đầu nhìn về phía yên tĩnh như lúc ban đầu thiếu nữ. Chọn xong rồi hả? Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn một chút trên tay hắn thủ trạc nhẹ nhàng mà nói. Ân, nói cái giá đi. Trần thần hỷ lấy được trân bảo, tâm tình rất tốt, tươi cười rạng rỡ. Thiếu nữ đầu bạc có chút thấp lấy. Đầu ngón tay vuốt ve ấm tay lư hương. Trầm ngâm sau khi. Ngẫm đầu cười nói kỳ thật. Ta cũng rất oa thiết cái này đối với huyết phượng vòng ngọc. Bất quá quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. Lại đau lòng cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích chắc giá. 3000 vạn trần thần nhẹ nhàng thở ra. Cười nói không đắc không đắc. Ta đã muốn. Thiếu nữ gật đầu nói ta nói rồi đấy. Sẽ cho ngươi đánh 50%. Cho nên ngươi cho ta 1500 vạn là được rồi. Này làm sao không biết xấu hổ. Trần thần trong miệng khiêm tốn lấy. Trên tay có thể tuyệt không khách khí. Đem cái này đối với huyết phượng thủ trạc thả lại đến hộp gỗ nhỏ ở bên trong. Ước lượng trong ngực rồi. Giao dịch xong thành về sau. Chiếm được đại tiện nghi thiếu niên một thân nhẹ nhõm. Nhìn xem từ đầu đến cuối rất bình tĩnh thiếu nữ. Nói đúng rồi. Ta còn không biết ngươi tên gì đâu này. Thiếu nữ giống như cười mà không phải cười mà nói hiện tại mới nhớ tới hỏi cái này. Lại không muộn ta gọi Trần Thần, ngươi thì sao? Thiếu niên nhún nhún vai nói. Thiếu nữ hạnh con mắt như nước. Dần dần thu liễm khởi vui vẻ. Rất chăm chú nhìn hắn nói ta gọi An Nguyệt. Phải nhớ kỹ a. Nếu như ngươi lại quên. Ta hội tức giận. Không có, ngươi như vậy đặc biệt nữ hài tử khác gặp một lần tự quên không được. Trần thần không có để ý An Nguyệt nói chuyện ngữ khí cười hì hì mà nói. Mỹ phu nhân khẽ nhíu mày, họ An. Hoa hạ tự hồ không có họ An đại gia tộc a. Hải ngoại tự hồ cũng không có họ An hào phú à. Chẳng lẽ ta nghĩ lầm rồi, thiếu nữ này không phải xuất thân thế gia. Thế nhưng mà không đúng, nếu như không phải danh môn quý nữ, nàng cái đó đến như vậy hùng hồn vốn liếng. Cái này nghi hoặc một mực làm phức tạp lấy Hoa Vũ Linh. Ly khai Kim Ngọc Lương Duyên về sau. Nàng đối với Trần Thần nói ra. Thiếu niên tuyệt không để ý. Phất phất tay nói bớt quá là bèo nước gặp nhau. Nói không chừng về sau cũng sẽ không gặp lại rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mỹ phu nhân chập chập cười nói thật ác độc tâm a. Chiếm được người ta đại tiện nghi. Đảo mắt tự nói sẽ không gặp lại. Nữ hài tử kia đã biết có thể bất định như thế nào thương tâm đây này. Có cái gì thật đau lòng hay sao? Trần thần trở mình mắt trợn trắng nói ta cùng nàng tính cả lần này mới thấy qua hai hồi, lại không quen. Không quen. Ta xem không đúng không Hoa Vũ Linh vậy mới không tin đâu rồi. An Nguyệt đối với Trần thần nói ra bản thân danh tự nháy mắt. nàng rõ ràng cảm giác được một tia khác thường tình cảm tại thiếu nữ trong mắt hiện lên. Đây tuyệt đối không phải mới quen nên có cảm giác cùng cảm xúc. Ngươi thiếu nghĩ ngợi lung tung trần thần tại nàng đẩy đà vĩnh lên rất trên mông đẹp quốc một cái. Tức giận mà nói nghi thần nghi quỷ cái gì? Nếu như ta thích nàng, ta hội thoải mái nói cho ngươi biết. Ngươi đối với ta hiểu rõ. Ta có cái gì tốt giấu diêm ngươi hay sao? Gặp tiểu nam nhân bất mãn. Mỹ phu nhân le lưỡi không nói. Ở nhà theo phụ. Xuất giá tòng phu. Tối hôm qua nàng đem mình gả cho Trần Thần. Từ nay về sau tự là người của hắn. Sao có thể không nghe lời đâu này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 325 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 325 dạ yến một thẳng đến màn đêm buông xuống. Nghe hồng tách ra. Trần Thần Thủy chung không có đợi đến lúc Ninh Huyên điện thoại. Cái này lại để cho hắn rất kỳ quái. Theo lý thuyết lãnh diễm Mỹ phu nhân đã từng đã đáp ứng hắn. Hội nghị biện pháp không cho Ngô Địch xuất hiện tại Tô Y Y sinh nhật trên yến hội. Nếu như nàng làm được, coi hắn xử thế triết học, nhất định sẽ tranh công đấy. Cho dù làm không được, như thế nào cũng phải đến điện thoại nói rõ một chút tình huống a. Như thế nào đột nhiên chơi mất tiếc đâu này? Thiếu gia, ngươi còn không đi vào sao? Ngồi ở trong phòng điều khiển Trương Hắc Hoa nhẹ giọng hỏi. Không gấp, ta quá sớm đi vào lời nói trò hay tự cũng không trình diễn rồi. Trần Thần vuốt vuốt huyết phong vòng ngọc. Thản nhiên nói buổi sáng hốn đường văn lâu như vậy. Tổng nên lại để cho hắn lên đài hát hát húy khúc a. Còn có Tống Trạc. Hắn cũng nhất định sẽ đuổi theo Ngô Địch khiêu khích đấy. Nếu như Tống Xương Thịnh cũng tới, vậy thì chơi rất hay rồi. Hoa Vũ Linh nghiền ngẫm mà nói. Trần Thần rất khẳng định nói hắn sẽ đến đấy. Làm sao ngươi biết? Mỹ phu nhân hiếu kỳ. Trần Thần nhún nhún vai nói còn có cái gì so tận mắt thấy tử thù nguyện vọng thất bại. Nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về càng thống khoái sao? Ngươi cũng không muốn muốn Ngô Địch là ai nhi tử. Năm đó Tống Xương Thịnh đang theo đuổi Ninh Huyên bên trên đã thua bởi Ngô Khải Bang. Mất mặt ném đi được rồi. Thật vất vả có lấy lại danh dự cơ hội. Hắn hội không đến. Vậy cũng không nhất định, nếu như hắn cảm thấy đêm nay sẽ là lại một lần nữa hoạt thiết lô, hắn tự cũng không đến rồi. Hoa Vũ Linh phản bác nói. Trần Thần cúi đầu vuốt ve huyết phượng vòng ngọc. Khẽ cười nói nếu như hắn không có cái này tự tin. Làm gì lại để cho nhi tử cố ý đi tìm Ngô Địch không được tự nhiên. Tống Xương Thịnh sĩ diện lại mang thù. Năm đó ném đi lớn như vậy người. Hắn đều có thể chịu đựng không động thủ. Lại để cho Ngô Khải Bang diễu võ dương oai 6-7 năm. Hiện tại đột nhiên muốn xuất thủ. Chắc chắn sẽ không là tiểu đã tiểu nháo. Ngươi xem rồi a. Đêm nay sợ là sẽ phải rất náo nhiệt. Mỹ phu nhân không cho là đúng mà nói chính là một cái Tống Xương Thịnh có thể làm cái gì. Ngô Tô hai nhà người cầm quyền đều có kết minh ý tứ. Hắn cho dù có động tác, cũng là không biết lượng sức. Châu chấu đá xe Trần Thần cười hắc hắc. Nói một mình hắn thì không được. Nhưng ngươi đừng quên rồi. Hắn họ Tống Hoa Vũ Linh cũng không ngốc. Nghe vậy cả kinh nói ý của ngươi là Tống gia muốn ra tay. Không thể nào Ngô Tống hai nhà không có gì thâm cừu đại hận a. Tống gia không có đạo lý gắng phải cùng Ngô gia gây khó dễ a. Không chỉ Tống gia, Đường gia cùng Tề gia cũng sẽ không khiến Ngô gia đắc ý đấy. Ngươi không có nghe buổi sáng Đường Văn nói nha. Đường lão gia tử cũng có cùng Tô gia kết minh ý tứ. Chỉ là không có Ngô gia như vậy bức thiết mà thôi. Ta đoán chừng đêm nay Đường gia người cũng sẽ ra tay. Cho dù không thể đem Tô gia kéo đến cạnh mình, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Ngô gia thực hiện được đấy. Trần Thần thản nhiên nói, về phần Tề gia cũng không cần nói. Tề Ngô hai nhà từ trước đến nay có mâu thuẫn. Ngô Khải Quốc cùng Tề Thế Long càng là một đôi oan gia. Ngô Tô hai nhà một khi liên minh, Ngô gia thực lực tăng nhiều, quyền thế phóng đại. Tề gia khẳng định không vui thấy như vậy một màn phát sinh. Cho nên Tề gia người cũng sẽ ra tay tóm lại. Xuất phát từ như vậy nguyên nhân. Đêm nay cùng ta ôm lấy đồng nhất nghĩ các người tuyệt đối không ít. Ta không cô độc A Mỹ phu nhân không phục mà nói một nghìn đạo một vạn. Kết minh cũng là Ngô Tô hai nhà sự tình. Chỉ cần hai nhà lão gia tử đạt thành nhất trí, tuyệt không phải ngoại lực có thể cải biến. Ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là đừng ôm quá lớn hy vọng rồi. Trần Thần trong mắt hàn quang lập lòe. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu quả thật đến một bước này, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Mọi người vạch mặt. Đa quan kiếm ảnh đánh tốt rồi. Ta cũng không phải dễ khi dễ đấy. Hoa Vũ Linh có chút lo lắng ôm cánh tay của hắn, đầu tựa tại trên vai của hắn. Nàng biết rõ thiếu niên tuyệt đối không là nói cười. Nếu như thế cục đến không cách nào vãn hồi tình trạng, vì Tô Y Y, hắn khẳng định không gì kiên kỵ. Điên vì cái gì cùng sự tình đều làm được. Ngươi cũng đừng nóng vội. Y Y còn nhỏ. Cho dù đêm nay Ngô Tô liên minh thành công, cũng chỉ là đến hôn. Cách kết hôn còn sớm đâu rồi. Ai có thể ngờ tới 5-6 năm sau sẽ là cái gì quan cảnh đâu này. Mỹ phu nhân an ủi. Tự lạc ta nghe nói Ngô gia hai vị lão gia tử thân thể một ngày không bằng một ngày. Không chừng ngày nào đó con mắt khép lại tự lập tức đi. Ngô gia nội tình chưa đủ. Cho dù cùng Tô gia kết minh thành công, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Tô lão gia tử cũng không phải thiện nam tín nữ. Ngô gia không có hai vị lão gia tử định lấy. Bị hắn một ngụm nuốt cũng không nhất định. Còn nói cái gì quan hệ thông gia? Dương Nhị Mao trêu ghẹo nói. Muốn ta nói, không quan tâm những này chuyện hư hỏng. Chỉ cần Tô tiểu thư nguyện ý cùng thiếu gia tốt, người đó cũng ngăn không được. Ai dám ngăn cản chúng ta tự đánh kẻ đó, cái này đều thế kỷ 21 rồi. Những cái kia lão ngoan đồng tự không hiểu cái gì gọi yêu đương tự do sao? Bọn hắn muốn thực không hiểu, chúng ta tự dùng nắm đấm lại để cho hắn hiểu. Trương Hắc Oa kêu gào nói. Trần Thần cười nói, được rồi. Các ngươi nói được ta đều minh bạch. Yên tâm đi. Ta rất tốt. Trương Hắc Oa bạo lực lý luận có lẽ quá vô nhân đạo, nhưng lại là trong lòng của hắn tương ứng ý cuối cùng thủ đoạn. Hắc tử có câu lời nói rất đúng. Chỉ cần Tô Y Y nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, như vậy sở hữu tất cả khó khăn đều chẳng qua là hổ giấy. Gió thổi qua sẽ ngược lại. Chỉ cần tiểu nha đầu tâm ngoan đột, đủ chấp nhất, đủ kiên định. Nhưng Trần Thần cũng không muốn xem đến Tô Y Y làm ra thống khổ như vậy quyết định. Không muốn xem đến nàng vì mình cùng gia tộc quyết liệt. Như vậy đối với tiểu nha đầu mà nói tổn thương thật sự quá lớn. Nàng là như vậy ngây thơ thiện lương tinh khiết thật đáng yêu nữ hài tử. cuộc đời của nàng đều hẳn là vui vui sướng sướng, hưởng thụ hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào đấy. Trần thần cái đó cam lòng cho lại để cho nàng kinh nghiệm như vậy gian nan lựa chọn. Nghĩ tới đây, thiếu niên ánh mắt lập lòe, nhìn về phía cách đó không xa này tòa đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo biệt thự y y. Ngươi có khỏe không? Tô y y một bộ màu trắng váy công chúa, đầu đội một cái khảm kim cương màu hoa quang, tóc xanh mềm mại như thủy ngân chảy, ô đen như mực, xinh xắn thanh tú vành tai đường lấy lam bảo thạch châm tai, thon dài trên cổ trắng đeo lấy một đầu quý báu màu tím trân châu vòng cổ, ung dung đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp kinh người. Nhưng tiểu cô nương tuyệt không cao hứng. Nàng cảm giác mình giống như là bày ở khay chứa đồ bên trên một kiện tinh mỹ thương phẩm. Treo giá. Lúc nào bán đi. Bán cho ai hoàn toàn không phải do chính mình. Xinh đẹp loại này có làm được cái gì? Tiểu nha đầu đầy mình bất mãn. Có vẻ không khoái. Thần sắc uể oải. Cuối miệng nhỏ bên trên cũng có thể treo hai cái bình dầu rồi. Ai cũng có thể nhìn ra được Tô đại tiểu thư tâm tình rất không thoải mái. Tô Bá Đông từng tới quát lớn nàng. Tiểu nha đầu không thèm quan tâm đến lý lẽ, vẫn lạnh lùng nhìn xem hắn. Thấy Tô Bá Đông trong nội tâm sợ hãi, nói vài câu sau sẽ thấy cũng nói không được nữa. Hậm hực đi nha. Tô y y loại này sinh ra chớ gần tư thế. Tô Bá Nam vợ chồng nhìn ở trong mắt đau trong lòng. Nhưng hai người thân là tiểu thọ tinh cha mẹ, có tiếp đãi khách đến thăm trách nhiệm, rút không ra thời gian mở ra cởi nàng, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ chúc phúc nữ nhi bảo bối của mình. Cũng cầu nguyện nữ nhi tâm ở bên trong nghĩ đến chính là cái người kia tranh thủ thời gian xuất hiện. Nhưng lại để cho bọn hắn buồn bực chính là, thời gian từng phút từng giây đi qua, khách nhân nguyên một đám ra, hiện tại cũng 7 giờ, lại thủy chung không thấy trần thần bóng người. Xem cái này con gái thở phì phì bộ dạng, chứng kiến vây quanh ở bên người nàng không ngừng xôn xao công tử ca, Tô Bá Nam hận đến nghiến răng ngứa. Xú tiểu tử, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Đêm nay ngươi nếu là dám không đến, về sau tự đừng hy vọng lấy nữ nhi của ta. Mặc cho Tô Bá Nam trong nội tâm như thế nào nhắc tới như thế nào mắng, trần thần còn không có xuất hiện. Nhưng càng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Ngô Địch một nhà vậy mà cũng còn chưa tới. Cái này lại để cho biết rõ nội tình tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Thấy thế nào đùa giỡn mọi người đến rồi. Hát hí khúc còn chưa tới càng. Kẹp xe rồi. Một hồi đi ra Ngô Khải Quốc cùng Ngô Khải Bang nói chuyện điện thoại về sau, đối với mọi người cười khổ nói thật là làm việc tốt thường gian nan. Lão hai bọn hắn tới trên đường đụng với giao thông sự cố, cho chắn trên đường rồi. Tốt nhất chắn cả đêm. Tô y y nghe nói, hung dữ mà nói. Tề Loan Loan, Tạ Tịch Tịch, Tề Thiến Tam nữ đến về sau, Tô y y tâm tình tốt hơn nhiều. Ném một đám đấu phú đấu thế, nông cạn vô tri đời thứ ba cách mạng hồng bốn đời ăn chơi thiếu gia, cùng khu y trung mật hữu ngồi lại với nhau. Một bên lẩm bẩm bị trễ người trong lòng, một bên lo lắng Ngô gia hùng hổ dọa người. Tề Loan Loan nhìn xem ngồi ở chủ vị bên trên mấy vị lão nhân, thấp giọng nói thật không nghĩ tới Tống gia gia cùng Đường lão gia tử vậy mà cũng tới. Ngươi xem Ngô lão gia tử sắc mặt, theo bọn hắn đến rồi sao vẫn lúng túng. Tạ Tịch Tịch khẽ cười nói còn không phải sao. Lập tức nước chảy thành sông sự tình. Hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra hai cái Trình Giảo Kim. Ngô lão gia tử không phiền muộn mới là lạ. Tống gia gia thay Tống Trạch cầu thân. Đường lão gia tử thay Đường Văn cầu thân. Không quan tâm có phải là thật hay không tâm đấy. Tô gia gia nhất thời bán hội sợ là làm không ra quyết định. Tề Thiến An ủi tâm phiền ý loạn Tô Y Y. Tiểu nha đầu rầu rĩ không vui mà nói những này ta cũng biết. Có thể ta chính là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Trần Thần còn chưa? Tề Thiến từ trước đến nay không sợ bằng xấu ác ý phỏng đoán Trần Thần. Cho dù hai người đã hòa giải, tiểu thái muội như trước nhịn không được giễu cợt nói không phải là lâm trận lùi bước. Làm rùa đen rút đầu đi à nha. Ngươi nói bậy. Tạ Tịch Tịch thở phì phì mà nói Trần Thần không phải là người như thế. Tề Thiến không phục mà nói vậy ngươi nói hắn vì cái gì còn chưa tới. Đêm nay yến hội có trọng yếu bao nhiêu hắn không biết sao. Theo đạo lý hắn sớm nên đến rồi. Tạ Tịch Tịch từ nghèo. Nàng cho Trần Thần đánh vô số lần điện thoại. Có thể đầu bên kia điện thoại vĩnh viễn đều là ngươi gọi điện thoại máy đã đóng. Xin gọi lại sau. Lại để cho người chắn được sợ Tô Y Y nhịn không được giúp người trong lòng tìm cái lấy cớ. Chần chờ nói các ngươi nói. Hắn có thể hay không cũng kẹp xe rồi hả? Có cái này khả năng Tề Thiến châm chọc hết Trần Thần về sau. Rốt cục nhớ tới nàng là cái đó một bên đấy. Bề bộn bộ cứ nói có lẽ hắn cũng bị chắn trên đường rồi. Hơn nữa họ Ngô tên khốn kia không phải cũng không tới nha. Chỉ cần Trần Thần tại lúc trước hắn đến rồi. Tự không tính muộn. Tô Y Y lo lắng mà nói cái kia vạn nhất là Ngô Địch tới trước đâu này. Vậy cũng không quan trọng. Có Tống gia cùng Đường gia kiềm chế lấy Ngô lão gia tử. Ta xem Ngô gia không dễ dàng như vậy thực hiện được. Tề Loan Loan tâm tư kín đáo. Linh lung cơ linh. Đã sớm nhìn ra tình thế vi diệu. Tống gia cùng Đường gia chặn ngang một cước. Cùng hắn nói là cố ý cùng Tô gia quan hệ thông gia. Còn không bằng nói đúng không nguyện ý chứng kiến Ngô gia dựa thế độc đại. Phần này tâm tư bọn hắn Tề gia cũng có. Chỉ là gia gia của hắn bệnh lấy dậy không nổi. Phụ thân hắn lại nhỏ một chút bối phận. Không có cách nào quang minh chính đại ngăn trở. Chỉ có thể ở âm thầm trợ giúp. Đối với đây hết thảy đồng dạng thấy rõ người không ngớt Tề Loan Loan. Mọi người nâng chén mời ấm. Chuyện trò vui vẻ ngoài. Kỳ thật chú ý lực thủy chung đặt ở ngồi ngay ngắn chủ vị mấy vị lão nhân trên người. Ai cũng biết đó mới là đấu được nhất chỗ lợi hại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 326 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 326 Dạ Yến hai chủ vị bên trên hào khí. Dùng sát cơ tứ phía để hình dung khả năng có chút quá mức. Nhưng dùng đa quan kiếm ảnh để hình dung nhưng lại đúng mức. Tô Bàn Thạch cũng không nghĩ tới Tống Thanh Vân dùng đường đường thường ủy tôn sư hội đến đây. Càng không có nghĩ tới sớm đã bảo dưỡng tuổi thọ. Tỉnh hưởng thiên luân đường Vạn Đông cũng tới. Vị này chính là nhập chủ quá bộ ngoại giao đại lão. Tuy nói lui ra đến đã nhanh 10 năm rồi. Nhưng hổ lão hùng phong tại. Đường gia lại chính cường thịnh. Ai dám khinh thường. Nếu như đường Tống hai nhà nguyện ý cùng Tô gia kết minh. Tô Bàn Thạch cái đó còn để ý Ngô gia. Luận thực lực luận quyền thế. Đường Tống hai nhà hôm nay đều ổn áp Ngô gia một đầu. Không thấy được hai người này dắt tay nhau mà đến. Ngô Khánh Chi sắc mặt vù mà thoáng một phát tự thay đổi sao? Nhưng vấn đề là, Tô Bàn Thạch rất rõ ràng, Đường Tống hai nhà đối với kết minh không nhiều lắm hứng thú. Câu đối nhân ngược lại là vui cười gặp hắn thành. Theo lý thuyết quan hệ thông gia cũng là một loại chính trị liên minh hình thức. Nhưng đối với tại đã có chút chán nản Tô gia mà nói, đối với khát vọng tại hai trong vòng 10 năm lại để cho Tô gia lại lần nữa quật khởi Tô Bàn Thạch mà nói, chỉ là quan hệ thông gia căn bản không thỏa mãn được hắn. Tô Bàn Thạch muốn cùng Ngô gia kết minh. Loại ý nghĩ này tại vài ngày trước Phi Tô Bá Đông lật lại bản án không có kết quả. Ngược lại lại hao tổn chút ít thực lực sau dần dần bức thiết lên. Vì thế hắn không tiếc làm một lần nói không giữ lời tiểu nhân. Ngăn đón cháu gái không cho nàng cùng Trần Thần gặp mặt. Hắn biết rõ Trần Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thế buổi tối hôm nay tại biệt thự bốn phía bố trí nhiều người. Một khi tiểu tử kia xuất hiện, tự một loạt trên xuống, ngăn cản hắn xông tới nháo sự. Nhưng kỳ quái chính là Trần Thần vậy mà đến bây giờ đều không có tới. Chẳng lẽ hắn biết khó mà lui rồi hả? Ngay tại Tô Bàn Thạch thất thần lúc, Ngô Khánh Chi ngồi không yên. Hắn kéo lấy bệnh nặng thân thể miễn cưỡng tới. Cũng không phải thật sự vội tới Tô gia tiểu nha đầu sinh nhật đấy. Cái này đều một giờ làm ngồi xuống rồi. Hắn lá gan lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau rồi. Bác sĩ dặn dò qua hắn không thể nhiều ngồi. Muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu như không phải là vì Ngô gia tương lai làm ý định, hắn như thế nào sẽ đích thân tới? Lão Tô, lệnh tôn nữ xinh đẹp đáng yêu, xinh đẹp hào phóng, dịu dàng thông minh. Ta cái kia không nên thân cháu trai đối với nàng ái mộ không thôi. Một mực năn nỉ ta thay hắn làm chủ. Hôm nay là y sinh nhật. Ta cũng tự liếm láp tấm mặt mo này mở miệng. Không biết chúng ta lão Ngô gia có hay không phần này vinh hạnh với ngươi kết cái thân. Ngô Khánh Chi phá vỡ cục diện bế tắc đi thẳng vào vấn đề, ý đồ giải quyết dứt khoát không hề không chờ đợi. Tô Bàn Thạch còn chưa kịp tỏ thái độ. Đường lão gia tử chậm rãi mở mắt. Cười ha hả mà nói lão Ngô. Lời này của ngươi có chút không thực a. A, ở đâu không thực? Ngô Khánh Chi chịu đựng lá gan đau trầm giọng nói. Người khác sợ Đường Vạn Đông, hắn lại không sợ. Luận đảng nội hy vọng, luận tư lịch, hắn đều không kém hơn đối phương. Sợ cái bướm. Đường lão gia tử cười hiếp mắt nói, ngươi nói tôn tử của ngươi đối với tôn nha đầu ái mộ đã lâu. Cái này có thể mới là lạ. Muốn thật sự là như thế, hắn như thế nào đến bây giờ còn chưa? Cái này cũng quá không có thành ý a. Ngô Khánh Chi thản nhiên nói, đây không phải trắng trên đường nha, gấp cái gì? Cho nên ta mới nói các ngươi lão Ngô gia không có thành ý. Nếu như hắn sớm đi khởi hành tới nơi này, như thế nào sẽ bị trắng trên đường? Đường lão gia tử hạ ngán chân, trình độ đó là tương đương cao. Trực tiếp tự dội nước bẩn rồi. Dội được còn quang minh chính đại. Làm cho không người nào có thể phản bác. Ngô Khánh Chi mặt mo đến mức đỏ bừng. Cuối cùng buồn bực thanh âm nói, đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân đấy. Ta cái kia cháu trai cả ngày tất cả đều bận rộn vì Tô nha đầu chuẩn bị quà sinh nhật. Sợ là bận ván đầu cho nên đã chậm. Chờ hắn đến rồi ta hội hảo hảo giáo huấn hắn đấy. Đường lão gia tử cười ha hả mà nói, là nên hảo hảo giáo huấn. Bất quá đã cháu của ngươi còn chưa tới. Ta xem ngươi có phải hay không chờ một lát lại cầu thân. Dù sao lão Tô đều không có gặp người đâu. Cũng không biết hắn phẩm hạnh tướng mạo như thế nào. Như thế nào tốt tự vội vàng làm quyết định. Lão Tô, ngươi cứ nói đi. Cao. Thật sự là Cao chủ vị bên cạnh dựng thẳng lấy lỗ tai đang nghe người không khỏi âm thầm ủng hộ. Đường lão gia tử không hổ là nhập chủ quá bộ ngoại giao đại lão. Luận quyền mưu, luận thủ đoạn, luận cơ biến, mọi thứ đều nổi tiếng. Lời nói này nói rất có lý có tiết. Đường đường chính chính. Cẩn thận. Không chê vào đâu được. Hung hăng địa tướng Ngô lão gia tử một quân. Thật lợi hại. Ngô Khánh Chi tức giận đến lá gan đau tăng lên. Sắc mặt đều thay đổi. Ngô gia người lo lắng nhìn xem nhà mình lão gia tử. Nhất là Ngô Khải Quốc. Càng là lo lắng vô cùng. Ngô Tô hai nhà kết minh thành bại hay không? Với hắn mà nói ảnh hưởng lớn nhất. Quan hệ lấy hắn có thể hay không tại 5-6 năm sau lại hướng lên sông một cái. Hắn đã lạc hậu Tề Thế Long từng bước. Nếu không đón đầu thẳng truy, tự triệt để không có đùa giỡn rồi. Ngô Khải Quốc lo lắng không thể không đạo lý đấy. Hắn và Tề Thế Long niên kỷ tương tự, đều là hạ qua hương chơi qua đội thanh niên trí thức. Theo chính sau đứt lên chức lộ tuyến lại nói hùa. Hơn nữa đều là hồng nhị đại. Bọn hắn quá tương tự rồi. Tương tự giống như là một người giống như. Khởi điểm thật cũng không cái gì. Nhưng lúc hai người cơ hồ đồng thời đi đến tỉnh bộ cấp vị trí. Có tư cách đem ánh mắt nhắm trúng tương lai lúc. Một cái đáng sợ vấn đề xuất hiện tại trước mặt hai người, ai có thể trổ hết tài năng. Vô luận Ngô Khải Quốc hay vẫn là Tề Thế Long. Ánh mắt của bọn hắn đều ngắm lấy cao nhất hạt tâm mấy cái vị trí. Nhưng hai người giống nhau kinh nghiệm rất tàn khốc, biểu thị trong bọn họ chỉ có thể có một người có tư cách vào nhập hạt tâm. Cạnh tranh kẻ thất bại nhất định hội bị loại bỏ. Mà bây giờ Tề Thế Long đã vượt lên đầu hắn 5 năm đi tới chính bộ cấp. Hắn như thế nào không lòng nóng như lửa đốt. Ngô Khải Quốc rất rõ ràng. Nếu như đi bình thường đường đi, hắn rất khó tại 5-6 năm nội đuổi theo Tề Thế Long. Duy nhất phương pháp tự là đi vượt qua nói. Lợi dụng Ngô Tô kết minh sau khổng lồ nhân mạch, quyền thế, thực lực. Tại 16 trung tâm vì chính mình mưu được một tốt vị trí. Tốt nhất là nhảy đến thành phố trực thuộc trung ương làm thị trưởng. Thật sự không được cũng muốn trở thành Giang Sơn tỉnh hoặc là Quảng Đông tỉnh người đứng đầu hoặc nhị bả thủ. Chỉ có như vậy hắn có thể tại 5-6 năm sau cùng Tề Thế Long đao thật thương thật tranh một chuyến. Cho nên Ngô Tô kết minh thành bại với hắn mà nói quá trọng yếu. Mà nhà mình lão gia tử thì là có thể không thúc đẩy chuyện này mấu chốt. Tuyệt đối không thể có mất đường lão gia tử đem lời nói phần này lên. Tô Bàn Thạch cũng không cách nào phản bác. Tuy nói hắn cố tình cùng Ngô gia quan hệ thông gia kết minh. Nhưng cũng không thể liền người ta cháu trai mặt đều không có gặp. Sẽ cùng ý cái môn này việc hôn nhân a. Cái này cũng quá trò đùa rồi. Truyền đi còn không bị người cười chết. Hắn có thể gánh không nổi người này. Bởi vậy Tô Bàn Thạch cũng chỉ có thể gật đầu nói vậy thì chậm rãi a. Đợi Ngô Địch đến rồi nói sau. Đường Vạn Đông đợi được chính là hắn những lời này. Lập tức cười ha ha nói lão Tô. Ngô gia tiểu tử không có tới. Nhà của ta Đường Văn thế nhưng mà đến rồi đã lâu rồi không nói gạt ngươi a. Nhà của ta Đường Văn cũng rất thích ngươi gia y y a. Ngươi xem chúng ta hai nhà có thể hay không kết cái thân đâu này. Ngô Khánh Chi nghe đến đó thiếu chút nữa không có thổ huyết. Vô sĩ lão gia hỏa. chặn ngang một cước không tính vậy mà còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thực đem làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Cái này Tô Bàn Thạch trợn tròn mắt. Hắn cũng không nghĩ tới Đường Vạn Đông vậy mà biết lái khẩu cầu thân. Hắn vốn nghĩ đến Đường gia nếu không muốn cùng chính mình kết minh. Cái kia chuyện đám hỏi cũng không quá đáng là thứ vui đùa. Không nghĩ tới hắn rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Cái này tính toán cái gì? Tô Bàn Thạch lập tức muốn từ chối nhã nhặn. Nhưng lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình không có cách nào cự tuyệt. Đường Ngô hai nhà đồng thời đến cầu thân. Hắn có lý do gì cự tuyệt Đường gia đồng thời đáp ứng Ngô gia? Tuy nhiên ai cũng biết Ngô Tô liên minh chính là vì kết minh. Nhưng việc này chỉ có thể hộp tối thao tác. Lại không thể trước mặt mọi người nói rõ. Càng không thể quang minh chính đại thừa nhận. Bằng không thì chẳng khác nào để người mượn cớ cho tầm trên chèn ép lý do cùng lấy cớ. Vậy làm phiền tự lớn rồi. Trên cái thế giới này có một số việc tự là chỉ có thể làm không thể nói. Ví dụ như chính trị liên minh. Tô Bàn Thạch giờ phút này mới hiểu được. Đường Vạn Đông đây là một hòn đá ném hai chim. Đã chèn ép Ngô gia. Lại khiến cho chính mình đem quan hệ thông gia cùng kết minh không thể nói nhập làm một. Tính toán chi sâu. Thật là làm cho người bội phục ngay tại Tô Bàn Thạch khó xử sắp. Lão thần khắp nơi Tống Thanh Vân cũng cười hiếp mắt nói Đường lão. Không nghĩ tới ngươi cũng là đến cầu thân đấy. Cái kia thật đúng là đúng dịp. Nhà của chúng ta Tống Trạch đối với Tô gia nha đầu cũng là vừa gặp đã thương. Không phải cầu lấy ta tới thay hắn làm chủ. Vậy sao? Đường lão gia tử cười cười. Nghiêng đầu đối với Tô Bàn Thạch nói lão Tô. Ngươi xem hiện tại chúng ta tam gia hài tử đều coi trọng nhà của ngươi y y. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a mặc kệ ngươi đem Tô nha đầu hứa cho ai. Đều được cho mặt khác hai nhà một cái tin phục lý do mới là. Ngươi cứ nói đi. Tô Bàn Thạch còn có thể nói cái gì? Đường Vạn Đông mà nói đứng ở đạo nghĩa cùng nhân tình điểm cao. Không chê vào đâu được. Đối với cái này hắn chỉ có thể cười khổ. Mà Ngô Khánh Chi sắc mặt âm trầm. Đục ngầu lão trong mắt tinh quang láo liên không ngừng. Nhanh chóng tính toán kế tiếp làm như thế nào hòa nhau ván này. Chủ vị bên trên thế cục lại lâm vào giằng co cùng trầm mặc. Tô Y Y nghe được tin tức về sau. Thật dài nới lỏng nửa sức lực. Trong nội tâm mong mỏi loại này cục diện bế tắc tốt nhất vô hạn kỳ kéo dài xuống dưới. Có thể tiểu nha đầu rất rõ ràng đó là một hy vọng xa vời. Có thể hay không kéo qua đêm nay đều có chút huyền. Ngô gia người sắc mặt đều khó coi. Nhất là Ngô Khải Quốc. Thần sắc âm lãnh được đáng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Nhìn xem cách hắn cách đó không xa hướng hắn nâng chén mời ẩm. Dương dương đắc ý Tống Xương Thịnh. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Tống Xương Thịnh sớm đã bị hắn chọc thành cái lỗ thủng rồi. Một phương diện khác. Ngô Khải Quốc đối với Ngô Khải Bang người một nhà oán niệm cùng phẫn nộ đang tại phi tốt dâng lên. Ở trong mắt hắn xem ra nếu như không phải Ngô Khải Bang người một nhà muộn. Cho Đường Vạn Đông mượn đề cơ hội phát huy. Thế cục không đến mức bị động thành hôm nay cái dạng này. Hỗn đang Ngô Khải Quốc hỏa khí nhảy lên thăng. Thần sắc dữ tợn ngồi ở trên ghế salon. Hung hăng mà thấp giọng chửi bới nói lão nhị tên kia đến tột cùng đang làm cái gì. Xe của hắn không phải treo quân bài sao. Cho dù kẹp xe, này sẽ cũng có thể đến đi à nha. Mẹ đấy, bình thường định lấy trong nhà tên tuổi tại bên ngoài diễu võ dương oai. Này sẽ chúng ta vô cùng lo lắng rồi. Hắn ngược lại tuân thủ khởi giao thông quy tắc đến rồi. Thảo trứng Ngô Á Phương cũng oán giận mà nói bọn hắn cái này cả nhà hôm nay uống lộn thuốc a. Ta vừa rồi hảo ý gọi điện thoại cho Ninh Huyên, cũng bởi vì sốt ruột nói nàng vài câu. Nàng vậy mà trực tiếp treo rồi ta điện thoại. Các ngươi nói đây là cái gì thái độ đi. Quá hư không tưởng nổi rồi. Tuyệt không đem chúng ta để vào mắt. Nàng cho là mình là vật gì? Đại tỉa, ngươi tự nhịn một chút a. Người ta thế nhưng mà nắm quyền. Ngươi như vậy bố trí nàng, coi chừng nàng đã biết cho ngươi nhan sắc xem. Ngô gia một dòng chính đệ tử e sợ cho thiên hạ bất loạn, châm ngòi nói. Ai cho ai nhan sắc xem còn không nhất định đâu rồi. Các ngươi chờ coi tốt rồi. Không được bao lâu, ta tự lại để cho nàng theo Ngô thị tập đoàn xéo đi. Ngô Á Phương hừ lạnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 327 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 327 ai là chân chính tình địch. Ngô Đường Tốn Tam gia người cầm quyền đồng thời hướng Tô gia cầu thân. Cái này bạo tạc tính chất tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Ngoại giới như thế nào sóng ngầm mãnh liệt tạm không nói đến. Tô gia trong biệt thự thế cục lại lâm vào ủy dị cân đối trong. Tô Bàn Thạch có khuynh hướng cùng Ngô gia quan hệ thông gia kết minh. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngô gia bên kia ra sơ hở. Ngô Địch không có trước khi đến. Hắn cũng tìm không thấy một cái hoàn mỹ lấy cớ ngăn chặn đường gia cùng Tống gia hỏi trách. Chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Chậm đợi chuyển cơ. Ngô Khánh Chi lớn tuổi, bệnh nặng quấn thân. Làm đã ngồi 2 giờ. Ngồi được lá gan một hồi toàn tâm được đau. Chịu đựng được tâm lực tiều tụy. Tái nhợt trên mặt dày mồ hôi lạnh dần dần xông ra. Suy yếu xu thế ai cũng nhìn ra được. Ngô gia mọi người khuyên hắn tạm thời rời tiệc nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn tự là không chịu. Lão nhân này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Đường Vạn Đông cùng hắn là một cái thời đại người. Niên kỷ cũng không thể so với hắn nhỏ. Thân thể cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu. Người ta đều có thể khí định thần nhàn ngồi. Hắn sao có thể yếu thế đâu này. Đường Vạn Đông cũng chỉ là nhìn xem khí định thần nhàn mà thôi. Hơn 80 tuổi lão nhân. Cứng rắn ngồi trên 2 giờ. Ai đều sẽ cảm giác được có chút nhịn không được. Huống chi thân thể của hắn cũng không phải quá tốt. 2 tháng trước còn sinh ra tràn bệnh nặng. Vừa khỏi hẳn không bao lâu. Thân thể còn có chút hư. Ngồi lâu cũng hiểu được mắt nổi đom đóm. Chỉ có điều nghĩ đến Ngô Khánh Chi cái này một chân rảo bước tiến lên quan tài mọi người cắn răng ráng chịu đi. Hắn như thế nào cũng không thể thua cho người ta. Cũng liền trầm xuống tâm khiên. Nhất bình tĩnh đúng là Tống Thanh Vân. Cái này vị cao nhất hạt tâm đại lão hôm nay sở dĩ hướng Tô gia cầu thân. Cùng lợi ích của gia tộc không quan hệ. Hoàn toàn chính là vì cho Ngô gia ngột ngạt. Cho nhi tử báo thù ra khí. Vị này đại lão tại đảng nội uy vọng cao. Quyền hành thịnh. Chiến tích hiển hách. Từ trước bị coi là tượng bí thư tại đảng nội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lại thân cư phó chủ tịch vị. Niên kỷ lại nhẹ. Rất có hy vọng tại nhiệm kỳ mới sau vẫn giữ lại làm. Như vậy một cái quyền cao chức trọng đại lão đã có một cái không tính khuyết điểm bao che cho con. Tống Thanh Vân có hai nữ một đứa con. Tống Xương Thịnh nhỏ nhất, lại là con trai độc nhất. Vậy thì thật là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa rồi. Hắn tự là Tống Thanh Vân oa thiết trong lòng, là mạng của hắn a. 6 năm trước, Tống Xương Thịnh cùng Ngô Khải Bang tranh giành tình nhân, vì Ninh Huyên đánh đập tàn nhẫn, trong kinh thành truyền được xôn xao. Cuối cùng kết cục lại ngoài dự đoán mọi người. Ôm được người đẹp về nhà dĩ nhiên là không bị người coi được Ngô Khải Bang. Từ đó về sau, Tống Xương Thịnh tự không mặt mũi thấy người. Cả người cũng chán chường một đoạn thời gian rất dài. Hết lần này tới lần khác Ngô Khải Bang thắng về sau còn không chịu dừng tay. Mỗi lần nhìn thấy Tống Xương Thịnh, đều muốn tại người trước người sau chế ngạo hắn một phen, khiến cho việc này mấy năm qua đi cũng không cần thiết ngừng. Tống Xương Thịnh cũng bởi vậy biến thành kinh thành trò cười. Ác tử chịu nhục Tống Thanh Vân như thế nào nhịn được cơn tức này. Từ đó về sau, nguyên bản quan hệ coi như không tệ Ngô Tống hai nhà thế như nước lửa, trở mặt không ngừng. Nhưng song phương đều bảo trì nhất định được khắc chế. Tranh đấu cũng chỉ tại tiểu bối gian tiến hành. Hai nhà người cầm quyền cho tới bây giờ không có trộn lẫn đến nơi đây mặt. Loại này cục diện cũng cho Ngô gia người một loại ảo giác, cho rằng Tống Thanh Vân bản thân cũng không thèm để ý chuyện nhỏ này. Lại không nghĩ rằng người ta một nhẫn tự là 6 năm. Cuối cùng tại thời cơ thỏa đáng nhất, tại Ngô gia mặt trời chiều ngã về Tây, Thịnh suy đem chuyển thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cái này thật sự là ứng một câu cách ngôn quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cân đối chỉ là tạm thời. Mãnh liệt mạch nước ngầm đã tại công tác chuẩn bị bên trong. Ngô Tô liên minh thế tại phải làm. Đường Tống hai nhà muốn ngăn cản, tự tất nhiên sẽ có một hồi giao phong kịch liệt. Mà tổng tiến công tiến kèn tự hồ sắp thổi lên rồi. Đường Tịnh có chút bất đắc dĩ nhìn xem đệ đệ vây quanh Tô Y Y xum xo. Từ trước đến nay rất nghe lời Đường Văn, lần này như thế nào cũng không nghe khiết lệ. Không nên dây dưa Tô Y Y. Tỷ đệ lưỡng vì thế còn nhao nhao một khung. Đường Văn rất không hiểu vì cái gì tỷ tỷ không ủng hộ hắn. Đường Tịnh nhưng lại có cực khổ nói. Tô Y Y cùng Trần Thần quan hệ nàng rất rõ ràng. Trần Thần tính tình nàng cũng tâm lý nắm chắc. Cái kia hỗn thế ma vương thế nhưng mà không sợ trời không sợ đất đức nhân vật. Ai chọc hắn đều không có gì kết cục tốt. Lúc trước Ngô Địch vênh váo tự đắc đuổi theo Tô Y Y đến Tùng Thành. Kết quả như thế nào đây? Còn không phải bị Trần Thần đã cắt đứt tay, Đường Tịnh cũng không nhận ra hắn sẽ đối với Đường Văn hạ thủ lưu tình. Y Y, yêu thích ta tặng quà cho ngươi sao? Đường Văn mở ra hộp gấm. Xanh biếc băng thấu phỉ thuế vòng ngọc sặc sỡ lóa mắt. Tại sắc màu ấm đèn thủy tinh dưới ánh sáng sáng chói lưu ly. Có thể được mời thỉnh tham gia yến hội người trẻ tuổi không phải con cháu thế gia tự là con ông cháu cha. Đương nhiên có thể nhìn ra được cái này đối với phỉ thuế vòng ngọc dị thường quý báu. Giá trị xa xỉ. Ui! Đường thiếu đối với Tô tiểu thư thật sự là một mảnh thiệt tình a. Còn không phải sao? Cái này đối với phỉ thuế vòng ngọc ta biết rõ, là kim ngọc lương duyên lầu 4 trọng bảo một trong, giá bán gần 1000 vạn a. Xa hoa, thực xa hoa. Đường gia quyền thế cường thịnh. Đường Văn tiễn đưa được lễ vừa nặng, tán thưởng truy phủng người tự nhiên không phải ít. Nhất thời Mã Thí Tâm bốc như nước thủy triều. Hống được Đường Văn Dương Dương đắc ý. Nhưng hắn không có phát hiện Tô Y Y, từ đầu đến cuối đều lười biếng đấy. Chỉ không yên lòng nhìn thoáng qua. Hứng thú thiếu thiếu. Ta giúp ngươi đeo lên a. Đường Văn bị mọi người thổi nâng, đầu óc nóng lên, gan lớn rất nhiều, đỏ mặt tới bắt Tô Y Y tay. Tiểu nha đầu làm sao lại để cho hắn thực hiện được. Bề bộn bắt tay tàn đến sau lưng. Thở phì phì mà nói Đường Văn. Ngươi đừng quá phận. Tạ Tịch Tịch cũng nổi giận. Tô Y Y là Trần Thần bạn gái. Trần Thần là chúng ta Tạ gia người. Nữ nhân của hắn là ngươi có thể phanh hay sao? Tiểu cô nương ngăn tại Tô Y Y trước người. Phất tay đánh rớt Đường Văn tay. Cả giận nói họ Đường đấy. Đừng loạn duỗi móng vuốt. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tề Loan Loan là Tạ Tịch Tịch khuôn yêu trung mật hữu. Giờ phút này đương nhiên cùng chung mối thù rồi. Thiếu nữ đẹp âm thanh lạnh lùng nói Đường Văn. Nhìn không ra ngươi da mặt rất dày đó a. Muốn đùa nghịch lưu manh. Đồ vô sĩ. Tề Thiến làm tổng kết. Bốn tiểu cô nương miệng lưỡi bén nhọn đấy. Chỉ trích chỉ trích. Phẫn nộ phẫn nộ. Trào phúng trào phúng. Liên thủ xuất kích. Đường Văn không phải đối thủ của các nàng. Bị nói được mặt đỏ tới mang tai. Chân tay luống cuống. Duỗi trên không trung tay lùi về đến cũng không phải. Cường hành đi kéo Tô Y Y không thể nào. Chỉ có thể cứng ngắc ở đằng kia. Tốt không xấu hổ. Thấy như vậy một màn. Đường Tịnh sâu kín thở dài. Nàng sớm biết như vậy kết quả có thể như vậy. Nhưng nàng lại cố ý không đi ngăn cản đệ đệ ngu xuẩn hành vi. Ngược lại còn rất chờ mong Tô Y Y đối với Đường Văn Cường cứng rắn cự tuyệt. Nếu như Đường Văn tại Tô Y Y đã kích hạ hành quân lặng lẽ. Buông tha cho dây dưa tâm tư của nàng. Đường Tịnh tự càng cao hứng rồi. Bởi như vậy là có thể tránh khỏi cùng Trần Thần tên khốn kia chống lại. Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Đường Văn không cam lòng mà nói Y Y. Ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn cho ngươi đeo lên cái này đối với vòng ngọc cho ta xem. Không cần phải. Tiểu nha đầu ngẫm lên đầu kiêu ngạo mà nói ta không có thèm. Đúng, không có thèm. Cái gì phá phỉ thuế vòng tay cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Tạ Tịch Tịch cười lạnh nói hơn nữa, cho dù muốn mang cũng không mang ngươi đấy. Đường Văn khẽ giật mình, lập tức cau mày nói cái kia mang ai hay sao? Ai cần ngươi lo? Tạ Tịch Tịch giễu cợt nói Đường Văn. Xem tại chúng ta là đồng học phân thượng. Ta khuyên ngươi hay vẫn là mang theo ngươi phá thủ trạc xéo nhanh mẹ nó đi. Bằng không đợi sẽ bị người đánh đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đánh ta. Hờ. Đường Văn nhún nhún vai. Một bộ ta không nghe lầm chứ bộ dạng. Giống như cười mà không phải cười mà nói có thể đánh người của ta còn không có sinh ra đến đây này. Đường Văn mà nói rất cuồng vọng. Nhưng ở tràng tuyệt đại đa số mọi người tâm phục khẩu phục nhận đồng. Nhưng hắn là Hoa Hạ lục đại thế gia một trong Đường gia dòng chính huyết mạch. Đứng đắn màu đỏ đời thứ ba con dòng cháu giống. Hắn không đi tìm người phiền toái cũng không tệ rồi. Ai dám trêu chọc hắn? Tạ Tịch Tịch hừ lạnh nói ngươi mình cảm giác thật tốt. Lúc trước Ngô Địch cũng là như vậy tự tin. Có thể cuối cùng còn không phải bị cắt đứt rảnh tay. Kẹp lấy cái đuôi trốn về tới kinh thành. Đường Văn nhớ mày. Lời này nghe rất quen tai a. giống như ở đâu nghe được qua. Có thể thình lình lại nghĩ không ra. Quái! Đường Tịnh đương nhiên biết rõ Tạ Tịch Tịch nói đúng ai. Xinh đẹp nữ lão sư trầm lặng nói tiểu đệ. Nghe tỉ tỉ một câu khiết lệ. Buông tha đi. Có ít người nhất định không thuộc về ngươi. Miễn cưỡng yêu cầu xa vời kết quả là chỉ biết bị thương chính mình. Đường Văn hỗn hển mà nói tỉ, ngươi là chị ruột ta không? Người khác hủy đi ta đài vậy thì thôi, như thế nào ngươi cũng không ủng hộ ta. Ta ủng hộ ngươi rồi, tự sẽ thích ngươi sao? Nàng liền ngươi tiễn đưa được lễ vật đều không thu, ngươi cảm thấy dây dưa nữa xuống dưới còn có cái gì ý nghĩa? Đường Tịnh thản nhiên nói. Đường Văn vừa tức vừa giận. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nếu như là người khác nói hắn như vậy đã sớm bảo nổi rồi. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải hội nhẫn nại người. Có thể nói lời này hết lần này tới lần khác là thân tỷ tỷ của hắn. Hắn dù có tất cả tức giận cũng phát tiết không đi ra. Nhưng hắn tự là chưa từ bỏ ý định. Tô Y Y cự tuyệt Ngô Địch. Cũng cự tuyệt hắn. Nàng kia đến cùng lựa chọn ai? Tống Trạch sao? Ngồi ở một bên xem cuộc vui Tống gia thái tử gia chứng kiến Đường Văn mắt đỏ nhìn qua. Nhún nhún vai vô tội nói không phải ta. Ngươi cũng không phải không biết ta đã có yêu mến người rồi. Ta hôm nay đến đây chẳng qua là đi qua đấy. Không phải Tống Trạch cái kia còn sẽ là ai? Tốc độ ánh sáng tầm đó. Đường Văn đem có tư cách cùng hắn cạnh tranh Tô Y Y người nguyên một đám loại bỏ một lần. Lại không thu hoạch được gì. Đã thương Ngô Địch lại bình yên vô sự. Còn không sợ Ngô gia trả thù người chỉ có thể là lục đại thế gia dòng chính đệ tử. Hoặc là hôm nay đang lúc quyền cái kia mấy vị đại lão tử tôn. Có thể Đường Văn nghĩ kỹ lại. Lại không có phát hiện đáng giá hoài nghi đối tượng. Thật sự là tà môn rồi. Mẹ đấy, náo loạn cả buổi, chính thức tình địch là ai cũng không có làm tin tường, gọi cái đéo gì vậy hả? Đường Văn ảo não được rất. Ngô Địch chậm chạp không đến cùng Tống Trạch không đếm xỉa đến lại để cho hắn có chút đắc ý quên hình. Kết quả chẳng những không có thắng được Tô Y Y, tâm hồn thiếu nữ. Còn gây nàng chán ghét phản cảm. Thu lỗ. Lỗ lớn rồi. Đường Văn ánh mắt lập lòe. Hắn cũng không ngốc. Tô Y Y kháng cự cùng Tạ Tịch Tịch châm chọc khiêu khích đều rõ ràng nói cho hắn biết. Có người đã đoạt tại lúc trước hắn bắt được Tô Y Y, tâm hắn là ai? Vì tranh giành Tô Y Y, hắn và Ngô Địch không tiếc vận dụng gia tộc lực lượng sống mái với nhau. Đấu được ngươi chết ta sống. Kết quả là hết thảy bị nốt ao. Trái lại cái nào đó nút trong bóng tối người nhổ được thứ nhất. Nghĩ tới đây, Đường Văn chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa bay thẳng cái ốp. Có loại bị người đội nón xanh cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 328 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 328 giáo huấn ta là như vậy thích ngươi, vì cái gì ngươi sau lưng ta vụng trộm đã yêu người khác. Đường Văn song đỏ mắt. Hắn càng nghĩ càng giận. Từ tiểu học lớp 5 một ngày nào đó. Chủ nhiệm lớp dẫn một cái chải lấy sừng dê bím tóc nhỏ. Ngọt ngào đáng yêu nữ hài tử đi vào phòng học về sau. Hắn tự đối với Tô Y Y vừa thấy đã yêu. Cũng là từ đâu một ngày bắt đầu. Đường Văn lần thứ nhất đã biết cái gì gọi là tâm động. Lần thứ nhất im lặng. Không nhao nhao không náo bên trên đã xong cả tiết khóa. Lần thứ nhất không hề sau khi tan họp hô bằng hữu kết bạn lao ra phòng học chơi đùa, mà là yên lặng đấy, ngây ngốc mà nhìn chăm chú lên nàng. Khi đó, Đường Văn nghĩ cách còn rất đơn thuần. Chỉ hy vọng mỗi ngày đều có thể chứng kiến Tô Y Y. Nếu như trời cao phù hộ, lại để cho hắn mỗi ngày đều có thể cùng nàng nói mấy câu, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Về sau, Ngô Địch xuất hiện, Đường Văn kháng đáo hắn mỗi lần sau khi tan học đều hướng chính mình trong lớp chạy. Mặt dày mày dạng cuốn quyết lấy chính mình oa thiết nữ hài tử. Trêu chọc Tô Y Y cười. Hống Tô Y Y chơi. Hắn đã cảm thấy không hiểu phẫn nộ. Căm hận. Chán ghét. Thì ra là từ đó trở đi. Hắn và Ngô Địch coi như không tệ quan hệ vỡ tan. Theo hình cùng người lạ đến đánh đập tàn nhẫn. Tối chung kết xuống tử thù. Thì ra là từ đó trở đi, hắn lần thứ nhất đã biết cái gì là ghen ghét, cái gì là tham muốn giữ lấy. Thì ra là từ đó trở đi. Đường Văn bắt đầu đề phòng cướp tự như đề phòng từng cái tiếp cận Tô Y Y nam sinh. Một khi phát hiện bọn hắn có ý đồ khác, hắn tự lợi dụng gia tộc quyền thế hung hăng thu thập bọn hắn. Tại Đường Văn xem ra, bất kể là ai, chỉ cần dám cùng hắn đoạt Tô Y Y, hết thảy đều thiếu nợ đánh. Về sau đã hơn một năm trong thời gian nắm Đường Văn phúc, Tô Y Y thanh tịnh rất nhiều. Dù sao ai đều không phải người ngu. Đang nhìn đến thân cận nàng nam sinh bị đánh đứt bị đánh, bị khai trừ khai trừ, ai còn dám đem làm chim đầu đàn? Đối với cái này, Đường Văn dương dương đắc ý. Tại hắn có lẽ, hắn cách ôm được người đẹp về nhà chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần đánh bại Ngô Địch, có thể trở thành duy nhất người thắng. Đường đường chính chính hướng Tô Y Y tỏ tình. Thật không nghĩ đến chính là, ngay tại hắn và Ngô Địch đấu được ngươi chết ta sống thời điểm, Tô Y Y lại đã đi ra kinh thành. Vừa đi tự là 2 năm. Càng làm cho hắn bị đả kích lớn chính là, gặp lại Tô Y Y lúc, nàng vậy mà đã có oa thiết người. Đường Văn ghen ghét được nhanh muốn điên rồi. Là ai? Hắn là ai? Đường Văn đỏ hồng mắt vọt tới Tô Y Y trước người, rít gào nói ngươi là ta đấy. Ngươi là ta đấy. Ai dám đoạt ta sẽ giết hắn. Tạ Tịch Tịch xem hắn cảm xúc kích động, sợ làm bị thương Tô Y Y, mang Tương Tiểu Nha đầu kéo đến phía sau mình. Dũng cảm ngửa đầu, quát lạnh nói họ Đường đấy. Miệng của ngươi tốt nhất phóng sạch sẽ tí đi. Cút ngay. Đường Văn nổi giận gầm lên một tiếng, giương tay mạnh mà đem Tạ Tịch Tịch đẩy ra.